Cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi. Chương 694, 694, điều kiện trao đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến lúc này, người cuối cùng mới nhớ tới chàng. Biết hỏi tình hình của chàng. Liễu Trản Anh cười lạnh. Vân Chân tiến lên hai bước. Bắt lấy rào chắn. Nôn nóng hỏi. Chàng ấy rốt cuộc bị sao? Người nói ta biết đi. Chàng bị sao? Người có biết? Chàng vì ngươi. Ngay lúc bệ hạ nổi giận. Đi cầu xin cho ngươi không? Từ chiều đến bây giờ. Chàng đều quỳ gối bên ngoài Hoa Thanh Cung. Chính là vì cầu xin cho ngươi. Chính là vì hy vọng bệ hạ có thể thu hồi ý chỉ xử tử ngươi. Chính là vì muốn bệ hạ đồng ý điều tra vụ án Thái Hậu trúng độc. Vân Chân sửng sốt, tay nắm rào chắn thật chặt. Người có biết, cũng vì việc này, Đức Phi nương nương giận đến mức tát chàng một cái. Nói nếu chàng còn tiếp tục chấp mê bất ngộ, bà ấy sẽ không nhận đứa con này không? Người có biết, bây giờ trong cung, từ trên xuống dưới, trong sáng ngoài tối có bao nhiêu người chờ xem chàng bị cười chê? Chờ xem chàng bị bệ hạ xử trí không? Liễu Trản Anh kích động chất vấn. Mỗi một tiếng đều như nước sôi tươi vào lòng Vân Chân. Khiến trái tim nàng theo đó mà run rẩy. Ta không ngờ sẽ như vậy. Nàng không muốn như vậy. Nàng vốn dĩ chỉ định lấy thân phận Thịnh Vân Chân tiến cung tìm Cửu Diệp Ngọc Linh Chi. Sau khi có được sẽ lập tức về Tây Nam. Không còn cùng. Người xưa, trong cung có chút vướng bận. Thậm chí nếu không có cuộc thi ở Lạc Khê Biệt Viện. Triệu Húc có khả năng căn bản không phát hiện sự xuất hiện của nàng. Nàng chỉ muốn dùng thân phận Thịnh Vân Chân mà tới. Sau đó lặng lẽ rời đi. Ai cũng không chọc vào. Không ngờ vận mệnh trêu người. Nàng vốn định giải độc cho Thái Hậu. Sau khi có được Cửu Diệp Ngọc Linh Chi. Lập tức tìm cách xuất cung. Khi ấy, cho dù đám người Triệu Húc vì nàng biết y thuật mà hoài nghi. Nhưng khi đó, nàng sớm đã không còn ở trong cung nữ. Nàng vốn dĩ tính toán như thế. Ai ngờ, tất cả đều là cái bẫy của Lưu Vân Bạch. Nàng cứ ngây ngốc như vậy mà nhảy vào. Liên lụy người khác, người không nghĩ như vậy. Nhưng ngươi lại làm như vậy. Vân Chân cúi đầu. Biết Liễu Trản Anh nói không sai. Nàng cũng không muốn biện giải điều gì. Hiện tại, chỉ có một mình ngươi có thể cứu A Húc. Liễu Trản Anh nói. Vân Chân ngẩng đầu nhìn nàng ấy. Cứu ngươi, chính là cứu A Húc. Liễu Trản Anh nhíu mày. Là chỉ, Thái Hậu sao? Nàng lẩm bẩm. Không sai. Liễu Trản Anh gật đầu. Hiện giờ, bệ hạ đang nổi nóng. Muốn phúc thẩm vụ án này, tẩy rửa hiềm nghi trên người ngươi, chỉ có Thái Hậu nương nương mới có thể làm được. Nhưng Thái Hậu sao phải đồng ý, người Liễu gia dựa vào đâu phải nhảy vào vũng nước đục này. Ta nghĩ trong đó, chắc hẳn có điều kiện. Liễu Trản Anh nhìn nàng chằm chằm, gật đầu, đúng là có điều kiện. Điều kiện của Liễu gia là Liễu gia và Càn Nguyên Cung liên hôn. Nếu ngươi đồng ý, ta lấy danh nghĩa cá nhân hứa với ngươi. Thời điểm đưa ngươi rời đi, sẽ dùng Cửu Diệp Ngọc Linh Chi làm thù lao. Thế sao? Vân Chân nhìn nàng ấy. Nửa ngày sau, nói, giao dịch, dùng hôn sự của Triệu Húc làm giao dịch. Dùng hạnh phúc của hắn đổi một cái mạng của nàng. Quan trọng hơn là, bọn họ đoán được Cửu Diệp Ngọc Linh Chi vô cùng quan trọng với nàng. Nếu không, nàng đã không mạo hiểm ra tay giải độc cho Thái Hậu. Cách chương.